Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài những lựa chọn. Và có một sự lựa chọn luôn làm cho con người ta phải đắn đo nhất là lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Người ta thường nói rằng để từ tình bạn lên tình yêu thì cũng dễ dàng thôi, nhưng từ tình yêu xuống trở lại là tình bạn thì quả thật là khó khăn vô cùng, và không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận điều này. Và hôm nay Blog Radio sẽ mang tới cho các bạn những dòng cảm xúc, vâng, không phải là những câu chuyện có mở đầu và kết thúc, mà đây là những dòng cảm xúc dàn trải của hai nhân vật. Các bạn thân mến, trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, chàng trai đã cố gắng vượt qua ngưỡng cửa tình bạn để tiến tới một tình yêu. Nhưng trong những câu chuyện về tình bạn khác giới thì dường như những cô gái luôn luôn ngại ngùng, luôn luôn e dè trong chuyện tiến tới tình yêu, và đôi khi họ không nhận ra rằng tình bạn thân đó đang dần dần chớm nở thành tình yêu. Và liệu trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, hai người bạn sẽ lựa chọn tình bạn hay tình yêu? Đây là một mẩu chuyện nhỏ của tác giả Bích Ngọc có nickname họ Mi Dấu Yêu gửi tới để đóng góp vào sự tấp nập của trang Blog Radio của chúng ta. Mời các bạn cùng chúng tôi lắng nghe. Khi nào anh sẽ hết yêu em? Cô không đẹp, cô tự nhận thấy mình như vậy. Anh hiền lành và nhân hậu, giống như những nhân vật trong chuyện cổ tích mà cô biết. Cô không nổi bật, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh không quá xuất sắc, nhưng đủ tháo vát để chiều theo những đòi hỏi đồng đảnh của cô. Cô không tham vọng, tất cả những gì cô mơ ước là một cuộc sống bình dị và một tình yêu không có nhiều sóng gió. Anh bình lặng nhưng chiều chuộng cô. Anh yêu cô thầm lặng. Cô coi anh như một người anh trai, tin tưởng và gần gũi. Anh không một lời tán tỉnh ngọt ngào. Cô không có một bí mật nào cô không nói cho anh. Thúc chết đi được đứa bạn em. Bọn em chia tay gần một năm rồi, vậy mà đôi khi vẫn chạnh lòng nhớ. Trên trời dưới bể, không có chuyện gì mà cô không kể cho anh nghe, trong trẻo và sinh động. Anh giống như chiếc máy thu âm, chỉ biết lắng nghe. Cô giống như một đứa trẻ, chẳng bao giờ biết giấu giếm cảm xúc. Anh chiều cô giống như người anh trai chiều em gái vậy. Em thích nghe nhạc à? Bài nào thế? Vậy là ngày hôm sau, cô có nghe một chiếc CD chỉ toàn những bài hát cô thích. Em đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, chừng ấy dữ liệu của công ty em copy bao giờ cho nó hết? Vậy là anh thức suốt đêm download cho cô cả bộ website của công ty chứng khoán ấy. Cô nhõng nhẽo. Ừ, thì anh nói cô trẻ con mà. Cô thích bắt bẻ anh cái này cái kia. Cô thích hỏi đủ thứ trên đời. Cô thích anh là người đầu tiên nghe cô kể về một ngày của cô. Cô gọi điện cho anh lúc nửa đêm chỉ để góc dưng sức và nói: tự dưng dở hơi, mở cuốn nhật ký ra xem. Rồi bỗng thấy nhớ người ấy ra giết. Cô cứ hồn nhiên đi bên cuộc đời anh, như một bản nhạc sôi nổi giữa cuộc sống vốn bình lặng của anh. Anh cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời cô, đau đớn chịu đựng những đớn đau của cô, êm ái xoa dịu những vết thương của cô. Rồi một ngày, anh nói yêu cô sau 2 năm quen biết. Cô choáng váng, cái cảm giác ấy đúng là choáng váng, vì cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô đặt tên cho cái tình cảm giữa anh và cô là tình bạn. Có nhiều khi, nó gắn bó hơn cả tình yêu, nó tin tưởng hơn cả tình yêu. Nhưng nó không phải là tình yêu. Anh chưa bao giờ tán tỉnh cô, cũng chưa bao giờ dành cho cô những lời ngọt ngào cả. Lúc nào cũng là anh im lặng lắng nghe cô, hay có chăng chỉ là những cuộc tranh luận như trẻ con. Biết rằng chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu, chứ chẳng thể nào tình yêu mất đi giữ lại được là tình bạn. Cô hiểu rằng tình bạn giữa anh và cô đang chông chênh trên một bờ vực thẳm. Cô sợ hãi. Nỗi sợ hãi mất anh ập đến như một cơn giông giữa ngày hè oi bức, dồn dập và mạnh mẽ. Hình như cô chưa từng sợ mất ai như sợ mất anh. Cô cuống cuồng tìm cách giữ anh, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách yêu anh. Biết rằng nếu yêu anh, cô sẽ hạnh phúc, nhưng trái tim bướng bỉnh của cô không chung nhịp đập với trái tim anh. Sao anh lại như vậy? Sao anh lại mạo hiểm mang một tình bạn trong lành đến vậy để đánh đổi lấy một thứ tình cảm mơ hồ, một thứ tình cảm mà theo cô là không thể tồn tại mãi mãi, thứ tình cảm mà theo cô nó sẽ phôi phai theo thời gian? Cô đã hỏi anh như vậy và cô biết anh không thể trả lời. Chính cô cũng vậy mà. Cô nhớ anh, cô cần anh, gắn bó với anh, nhưng cô vẫn khăng khăng đó không phải là tình yêu. Chính cô cũng không giải thích nổi những xúc cảm của trái tim mình. Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã có những cảm xúc rất lạ. Chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ với cô nếu như không vô tình đọc được những vần thơ trong blog của cô. Cô đoán vậy. Anh đã mất em, lẽ ra là được. Anh chẳng có em, lẽ ra có được. Bởi vì cần nói với em một câu thì anh lại sợ âm thầm nuốt trôi. Bởi vì cần đến tìm em trước nhà thì anh lại sợ đứng nhìn từ xa. Bởi vì cần hiểu những lời lặng yên thì anh lại sợ cái điều anh tin. Thế là hoa nở khi mùa nở hoa, thế là xuân đến khi mùa đông qua. Và anh chẳng kịp nói ra một lời, và anh giữ lại nỗi lòng chơi vơi. Lẽ ra anh sẽ giữ những tâm sự này trong lòng mãi mãi. Thế nhưng nếu không nói cho em hiểu thì anh cứ phải lừa dối bản thân mình. Đối mặt với em, anh không còn là anh nữa. Gặp em, nói chuyện với em thì không sao, nhưng cứ khi ra về, anh lại cảm thấy tiếc nuối một cái điều gì đó. Những lời nói của anh cứ ám ảnh cô, thức trắng mất một đêm. Sáng sớm hôm sau cô dậy, viết cho anh một lá thư thật dài. Cô nói thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là: em cần một tình bạn hơn một tình yêu. Nhấn nút send và cô nhủ bụng, có lẽ lá thư sẽ chấm dứt tất cả. Chấm dứt những ngày tháng vô tư giữa anh và cô. Chấm dứt những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng. Chấm dứt những vụ cá độ mà lúc nào người thắng cũng là cô. Cụp mặt xuống bàn khóc nức nở, khóc dữ dội như ngày cô chia tay mối tình đầu. Khi vết thương trong trái tim cô còn chưa lên da non, thì chính cô đã mang đến cho một người rất mực yêu thương cô một vết thương sâu hoắm. Cô cần anh trong cuộc đời của cô. Nếu vắng anh giống như căn nhà thiếu mất cánh cửa, mùa đông gió lùa, chắc là cô sẽ lạnh lắm. Nhưng ngàn lần vẫn không phải là tình yêu. Buổi chiều cô nhận được email của anh. Không tin vào mắt mình, cô vội vã mở ra xem. Anh thực sự xin lỗi vì anh đã làm cho em buồn. Nhưng em yên tâm đi, anh không hề muốn mất một người bạn như em. Nhưng để có thể nói chuyện với em vô tư như trước đây, thực ra là chưa bao giờ vô tư. Chắc phải cần một thời gian để anh có thể rũ bỏ hết tình cảm mà anh dành cho em, mà em không muốn kia. Em nói nếu yêu anh, em sẽ được hạnh phúc. Nhưng anh nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế nhiều. Em xứng đáng được yêu và yêu một người hơn anh rất nhiều. Thực ra nếu em yêu anh, anh cũng cảm thấy như thế là không công bằng với em. Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại tự hạ thấp mình? Khi chính cô mới là người cảm thấy không xứng đáng với anh, với những tình cảm chân thành và tha thiết của anh. Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những khổ đau và tổn thương không gì bù đắp nổi? Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những mệt mỏi và lo âu mỗi lần cô giận dỗi? Nhưng cô lại thấy nhẹ lòng. Nhẹ lòng bởi cô biết rằng anh sẽ không làm gì để cô mất anh. Nhẹ lòng bởi cô nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi có anh trong cuộc đời mình. Thật ích kỷ, nhưng cô thấy mình hạnh phúc. Và cô lại tiếp tục những câu chuyện bất tận về cuộc sống. Nhưng hình như nó rụt rè hơn, hình như nó bối rối hơn, hình như không còn vô tư, hình như không còn sôi nổi. Anh xin lỗi. Anh không thể nào rũ bỏ được những tình cảm anh đã dành cho em. Anh không thể nào từ bỏ được những hy vọng, dù là mong manh ấy. Và họ dừng lại. Dừng lại một tình yêu dở dang và một tình bạn không trọn vẹn. Anh tiếp tục những tháng ngày cố gắng từ bỏ hình bóng của cô trong trái tim mình. Cô tiếp tục những tháng ngày nhớ anh ra giết, nhưng vẫn không phải là tình yêu. Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ, cô tin là như vậy. Nhưng tại sao nỗi nhớ của cô không thể là tình yêu? Cô chờ đợi ngày anh quay trở lại. Rồi một ngày cô giật mình nhận ra, cô mong anh nhiều hơn cả mong gặp người bạn trai cũ. Cô nhớ anh nhiều hơn bất cứ người con trai nào khác. Và cô nhớ đến những kỷ niệm của cô và anh hơn bất cứ những kỷ niệm ngọt ngào nào mà tình yêu đầu tiên mang lại. Nhưng vẫn không phải là tình yêu. Một tháng, hai tháng, thời gian chậm chậm trôi. Có lẽ anh đã xóa tất cả những ký ức về cô, như lời anh nói. Chắc anh sẽ chẳng còn giữ số điện thoại của cô đâu nhỉ. Nickname cũng thế, email cũng thế. Ba tháng, bốn tháng, liệu có bao giờ cô và anh vô tình gặp lại nhau không nhỉ? Năm tháng, sáu tháng, vẫn có những người con trai khác bước vào cuộc đời cô, theo đuổi cô, si mê cô. Có những người bỏ đi, có những người ở lại, nhưng riêng anh vẫn luôn ở lại, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim cô. 7 tháng, anh nhắn tin cho cô, vẫn là những lời nói dịu dàng đó, quan tâm và chia sẻ. Cũng không lâu lắm nhỉ, để trái tim anh có thể trở về với nhịp đập bình yên. Cô vẫn ríu rít như chim sâu, anh vẫn êm đềm như khúc sông chảy chậm. Sẽ là mãi mãi chứ nhỉ, khi anh đã vượt qua những đắm say của tình yêu để giữ lấy những dịu dàng của tình bạn. Cô tự nhắc mình phải quan tâm anh nhiều hơn, tốt với anh nhiều hơn, để cô thấy nhẹ lòng hơn trước những tổn thương cô đã mang đến cho anh. Nhưng hình như trong ánh mắt của anh vẫn còn những tia hy vọng. Hình như trong nụ cười của anh vẫn thoảng nét xa xăm. Hình như trong giọng nói của anh vẫn còn những ân cần. Hình như trong mỗi tin nhắn của anh vẫn còn những si mê. Cô sợ hãi. Tại sao cô sợ hãi thế này? Tại sao cô lại phải sợ những yêu thương? Tại sao cô lại phải trốn tránh những yêu thương? Trong khi chính cô cũng đang khao khát yêu và được yêu. Trong khi chính cô cũng đang muốn mang yêu thương sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của mình. Nếu đúng là anh vẫn còn yêu cô thì sao? Nếu một lần nữa cô lại khiến anh bị tổn thương thì sao? Lập đông, trời trở lạnh, những cơn mưa phùn buốt giá. Một mình len lỏi giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Bất chợt, cô sững người trước một ánh mắt nhìn thân quen. Anh đang đi ngược lại phía cô. Chỉ vài giây thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim cô run lẩy bẩy. Cũng đã mấy tháng rồi nhỉ, kể từ ngày cô tránh mặt anh. Cũng giống như anh tự nhận những tổn thương về mình khi yêu cô đơn phương. Cô tự nhận những khổ tâm về mình khi quyết định rời xa anh. Có lẽ, chẳng bao giờ anh hiểu được. Mãi mãi chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao cô lại quyết liệt với anh như vậy. Có một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá. Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng, để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng tỏa ra. Nhưng chàng biết chàng chẳng bao giờ có thể lại được gần nàng. Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau. Chăn trở, chàng nghĩ ra một cách. Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình, những vết thương đẫm máu, những vết thương đau thấu tận tim gan, tận tim gan chàng và tận tim gan người yêu chàng. Nhưng nàng cá không có cách nào ngăn cản nỗi định ngông cuồng của người yêu. Nàng nài nỉ, nàng van lơn, nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ. Và đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi. Thượng đế ơi, tại sao cô ấy lại bỏ con đi? Con đã bao giờ nhìn thấy nhím và cá yêu nhau chưa? Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đớn đau để được ở bên cô ấy. Những đớn đau của con có nghĩ cô ấy còn đau hơn con gấp 100.000 lần không? Cá có nước mắt không hả thượng đế? Có chứ, nước mắt của cá lẫn vào trong nước. Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu. Phải, cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản là chỉ biết học cách từ bỏ thôi con ạ. Câu chuyện đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu ngày tháng. Có lẽ là như vậy, có lẽ cô và anh đều phải học cách từ bỏ. Từ bỏ những yêu thương, từ bỏ những ích kỷ để không bao giờ làm tổn thương chính người mình yêu. Cô phóng xe thật nhanh, như sợ anh sẽ quay xe đuổi theo mình. Mưa lạnh, những giọt mưa nhỏ nhoi sao có vị mặn mặn như nước mắt của cô. Nếu anh không yêu cô, nếu anh không yêu cô thì hẳn giờ cô đã vẫy chào anh. Nếu anh không yêu cô thì hẳn những tháng ngày vô tư sẽ là mãi mãi. Đoạn đường về nhà đã rất gần mà những ý nghĩ vẫn cứ miên man. Có tiếng chuông tin nhắn của một người cô lưu tên trong danh bạ, một cái tên rất dài. Khi nào anh sẽ hết yêu em?